Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 618, chương 619, trinh phạt. Nếu mà không phải đến cuối cùng, vì giết gà dọa khỉ lại thêm chỉnh hợp lực lượng, Lâm Tiêu nói không chừng cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới ẩn thế liên minh trên thân. Hắn nhất định phải đem tất cả mọi người tộc lực lượng tập hợp tại trong tay mình, trở thành danh xứng với thực nhân tộc chi chủ. Ẩn thế liên minh dám phản kháng, vậy liền tiêu diệt ẩn thế liên minh. Kỳ thực, Lâm Tiêu ham muốn còn có ẩn thế liên minh tài nguyên. Bọn họ ẩn tàng vô số 5 năm tháng, một mực đại lực cướp đoạt tài nguyên phát triển bản thân. Không biết cất giấu trong đó bao nhiêu bảo vật đi. Những này, toàn bộ đều sẽ đi vào thánh điện bảo khố, cuối cùng trở thành hắn Lâm Tiêu vật riêng tư phẩm. Thánh điện đại quân rút ra rồi, dẫn đội là nhân tộc thánh điện một vị phó điện chủ, tên là Tả Thiên Thành, chính là thái thương cảnh đỉnh cao nhất một trong cường giả, ngạo thị hàng tỷ sinh linh nhân vật vô địch. Kiểu người này so với Trung Sơn còn mạnh hơn, là cùng linh không thượng nhân cùng đẳng cấp tồn tại. Bất quá, mạnh nhất cũng không phải hắn chiến lực cá nhân, mà là hắn dẫn dắt thánh điện đại quân. Thánh điện trinh phạt đại quân hành động cũng không có giấu giếm bất luận người nào, tin tức cũng nhanh chóng truyền đến ẩn thế liên minh trong tay, là Tả Thiên Thành xuất lĩnh trinh phạt đại quân. Bọn họ vậy mà thật muốn đối với chúng ta xuất thủ. Bọn họ muốn làm gì? Muốn nội loạn sao? Chân chính nhận được thánh điện trinh phạt đại quân tin tức, ẩn thế trong liên minh đã có người luống cuống, đặc biệt là nằm ở tầng dưới chót những người đó. Người sáng suốt kỳ thực đều nhìn ra, bao gồm ẩn thế liên minh bản thân cũng rất rõ ràng. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng cùng nhân tộc thánh điện chống lại. Đó bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Bọn họ thuộc về cho nên không kiêng nể gì như thế. Đánh chính là nhân tộc thánh điện sẽ không xuất thủ chủ ý. Dù sao đây là phá hư nhân tộc đoàn kết sự tình. Thánh điện hẳn chỉ là nói một chút, cũng không dám thật làm. Kết quả để bọn hắn thất vọng, nhân tộc thánh điện thật đúng là cứ làm như vậy rồi. Hơn nữa đằng đằng sát khí đã đến, một bộ chúng ta muốn tiêu diệt các ngươi toàn môn tư thái. Ngay sau đó, rất nhiều người liền luống cuống, trong lòng cấp bách lên. Đáng chết, lẽ nào bọn họ sẽ không sợ ma tộc sau lưng tập kích sao? Ẩn thế liên minh các đại lão cũng ngồi đến cùng một chỗ, rối rít tức giận mắng nhân tộc thánh điện. Bọn họ căn bản sẽ không muốn mình đã làm chút gì. Đều đến nhân tộc nhất thời khắc nguy cấp, bọn họ còn đang tránh né, muốn ngư ông đắc lợi. Kiểu người này chết cũng là gieo gió gặt bão. Quân đội chúng ta huấn luyện thế nào? Huyền Dương Tông tông môn lạnh lùng nói, thánh điện nếu muốn chiến, vậy chúng ta liền cùng bọn họ chiến một đợt, để bọn hắn nhìn chúng ta một chút ẩn thế liên minh cũng không phải có thể tùy tiện bọn họ nắn bóp. Trái hồng mềm, huấn luyện phương diện không có vấn đề, nhưng là cùng thánh điện trinh phạt đại quân hẳn còn có chênh lệch. Chủ nhà họ Hoàng âm thanh có chút nặng nề, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Dù sao bọn họ chỉ là đang huấn luyện, mà thánh điện trinh phạt đại quân chính là tại máu và lửa bên trong trưởng thành. Song phương coi như là thực lực tương tự, thật muốn đối kháng chính diện lên, đó cũng là thánh điện trinh phạt đại quân tất thắng không thể nghi ngờ. Ẩn thế liên minh các đại lão cũng biết những chuyện này, lúc này hơi có chút không nguyện mở miệng. Dù sao không có người nào nguyện ý còn chưa khai chiến liền tự nhận không bằng người khác. Trong không khí bầu không khí nhất thời có chút nặng nề. Huyền Dương Tông tông môn nói ra, mọi người cũng không cần lo lắng. Tuy rằng bọn họ trải qua máu và lửa chiến tranh lịch luyện, nhưng mà chúng ta cũng có ưu thế sân nhà. Vì đối kháng nhân tộc thánh điện, chúng ta ẩn thế liên minh bên ngoài đã sớm bố trí đại trận. Chúng ta ở bên trong đại trận cùng bọn họ giao chiến. bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Mà chỉ cần Thánh Điện thất bại lần này, ta tin tưởng bọn họ liền biết dừng tay. Dù sao bọn họ chủ yếu địch nhân hay là ma tộc, sẽ không ở nơi này chúng ta hao phí quá nhiều thời gian. Huyền Dương Tông chủ mà nói cuối cùng, cũng vì mọi người khôi phục một chút lòng tin. Nói không sai, Thánh Điện chinh phạt đại quân xác thực là cường đại, nhưng mà chúng ta cũng có chúng ta ưu thế, tuyệt đối sẽ không thua bởi bọn hắn. Cứ làm như vậy, dựa vào trận pháp ưu thế, ta cũng không tin Thánh Điện chinh phạt có thể làm gì được chúng ta. Ha ha, Tả Thiên Thành, ta muốn hắn chỉ có tới chớ không có về. Mọi người lại phá lên cười, trong không khí nặng nề biến mất, khôi phục vui sướng bầu không khí. Tả Thiên Thành liền giao cho Lão Hủ đi. Lão Hủ cũng muốn mở mang kiến thức một chút Tả Thiên Thành có cái gì trưởng thành. Một cái thanh âm già nua vang lên, một mực trầm mặc lão nhân tóc trắng lên tiếng. Nghe được lão nhân tóc trắng âm thanh, mọi người đều cung cung kính kính. Vâng, Tả Thiên Thành gặp phải ngài, nhất định là thua không nghi ngờ rồi. Có ngài xuất thủ, Tả Thiên Thành thật đúng là khả năng nuốt hận tại đây a. Mọi người rối rít tán dương. Lão nhân tóc trắng nhàn nhạt nói, ta sẽ giết Tả Thiên Thành, loại này chỉ có thể kích thích Thánh Điện hừng hực lửa giận. Ếch, nghe được lão nhân tóc trắng mà nói, mọi người một phen tư lượng, cũng liền gật đầu một cái. Những người khác chết thì cũng thôi đi. Tả Thiên Thành chính là nhân tộc Thánh Điện phó điện chủ, hơn nữa còn là đông vực siêu cấp tông môn thái thượng trưởng lão. Nếu như thật sự ở nơi này xảy ra chuyện, ẩn thế liên minh cũng đừng muốn tiếp tục tích trữ tại hạ đi rồi. Bọn họ nếu như bắt sống Tả Thiên Thành, dùng Tả Thiên Thành đến người uy hiếp tộc Thánh Điện, cũng không thể thật giết hắn. Đó là lại tìm cho mình đại phiền toái. Chư vị đi xuống chuẩn bị sẵn sàng đi. Các ti kỳ trước, trấn an lòng người, ẩn thế liên minh các đại lão tản đi. Chờ đợi đến Thánh Điện chinh phạt đại quân đến. Chân trời bôi đen chút xẹt qua, trùng trùng điệp điệp cương phong lẫm liệt mà đến. Thánh Điện chinh phạt đại quân tại Tả Thiên Thành dưới sự hướng dẫn, đều đâu vào đấy xuất hiện ở ẩn thế liên minh lối vào. Song phương giằng co lên, lão nhân tóc trắng đi ra, từ tốn nói, Tả Thiên Thành, chúng ta đều là nhân tộc, hiện tại ngoài có ma tộc nhìn chằm chằm. Các ngươi Thánh Điện cách làm như vậy thật sự là khiến người ta thất vọng. Lão nhân tóc trắng lắc đầu, trong mắt hơi có chút thất vọng than thở. Tả Thiên Thành bật cười, chỉ đến lão nhân tóc trắng phun một bãi nước miếng ra. Chửi như tát nước, ta nhổ vào, các ngươi còn biết ngoài có ma tộc nhìn chằm chằm a? Kia các ngươi làm gì còn muốn học rùa đen rút đầu? Các ngươi có biết, chúng ta thất bại, các ngươi lẽ nào là có thể tránh được ma tộc tai họa? Huyền Dương Tông chủ bay ra, lạnh lùng nói ra, Tả Thiên Thành, chúng ta một mực ẩn thế không ra, không màng thế sự, coi như là lúc này, cũng là sẽ không xuất thủ. Đây cùng chúng ta tổ huấn không phù hợp. Tả Thiên Thành bó tay, các ngươi ngược lại thật là không biết xấu hổ. Lúc này còn đánh ẩn thế khẩu hiệu, các ngươi thật sự cho rằng ta không biết các ngươi ý nghĩ là cái gì? Tả Thiên Thành không muốn nói nhiều, ánh mắt nghiêm túc, xem ra các ngươi là nhất định phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Vậy ta cũng chỉ có thể tuân theo Thánh Điện cao nhất quyết nghị. Tả Thiên Thành tay ném đi, màu vàng hịch văn bay lên bầu trời, sau đó chậm chậm triển khai. Kim quang hăng hái rơi xuống dưới, bên trên kiểu chữ cùng huyết ấn có thể thấy rõ ràng. Các ngươi nhìn thấy không? Đây chính là Thánh Điện cao nhất quyết nghị. Ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng. Nếu mà các ngươi lại lần nữa cự tuyệt, vậy cũng đừng trách ta lạt thủ vô tình. Ngoặc kép, bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH.